Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng. Cổ trang chết tiệt, gió cũng không lọt qua được. Muốn làm người ta buồn chết à, thật là nhớ váy của ta à. Nếu có thể được lướt sóng, nằm trên bãi biển uống một ly rượu vang đỏ, thì thật là sảng khoái. Phi Nhi, nàng đang làm gì thế? Đi mà cũng không có tiếng bước chân. Muốn dọa chết người ta à, chẳng làm gì cả. Nghĩ lung tung thôi, yếu ớt trả lời, ta có quà tặng nàng. Hạnh Hạo lấy lòng nói. Không cần đâu, tôi chẳng thiếu thứ gì cả. Nàng xem trước đã rồi hãy quyết định. Nói rồi lật tấm vải ra. Wow, là tiểu hồ ly à. Âu Yếm ôm con cáo nhỏ nhảy cẫng lên, giống như một đứa trẻ. Hạnh Hạo, cảm ơn anh, nói rồi hôn lên mặt chàng một cái. Nhìn thấy nụ cười hài lòng của nàng, trong lòng Thạnh Hạo có cảm giác thành công. Thì ra yêu một người có cảm giác như thế. Tiểu thư thật là, hoàng thượng tặng trân châu đá quý, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, tiểu thư cũng không thèm nhìn lấy một cái. Tặng một con tiểu hồ ly, thì tiểu thư lại vui sướng đến mức này. Thật là không thể hiểu nổi. Đừng lải nhải nữa, nếu không cẩn thận sau này sẽ không gả đi được đâu. À phải rồi, Thúy Thúy, lần trước hoàng thượng phái Tài Phùng Hoàn đến, anh ta có ở đây không? Có à, phái đến đây đều là người của tiểu thư à. Những người ở Phi Vũ Cung này đều nghe lệnh của tiểu thư. Vậy mời anh ta đến đây, đưa bản vẽ cho Tài Phùng, lại dặn dò thêm một lần nữa. Giải thích cặn kẽ, vốn dĩ muốn thiết kế theo phong cách thời thượng đơn giản một chút. Nhưng suy nghĩ rốt cuộc đây vẫn là thời cổ đại, liền thiết kế theo phong cách khá thục nữ. Ngày thứ ba, Tài Phùng đem quần áo và giày dép làm xong đến. Vũ Phi nhìn qua một lượt, giống hệt với tiêu chuẩn bản thân yêu cầu. Hài lòng thưởng cho Tài Phùng một đĩnh vàng lớn. Tắm rửa xong, mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, phối với đôi xăng đan màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương, hài lòng xoay người một vòng. Tiểu thư xinh đẹp quá a, quả là tiên nữ hạ phàm. Thúy Thúy nhìn thấy cũng mê mẩn, thế nào, cũng được đấy chứ, người có muốn thay đổi một không? Thúy Thúy, nhìn Thúy Thúy dụ dỗ, Thúy Thúy tắm rửa xong, giúp Thúy Thúy mặc một bộ váy liền thân màu lục nhạt, phối với đôi xăng đan bằng lụa cùng màu. Giúp Thúy Thúy sửa lông mày, cũng buộc tóc đuôi ngựa, tô vẽ trang điểm, vông cùng thanh tú, so với trước đây, quả nhiên là thay da đổi thịt a. Thúy Thúy nhìn mình trong gương, xúc động không nói lên lời. Tiểu thư, đây có đúng là em không? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Cô tự véo mình một cái, là biết ngay có phải thật hay không? Vũ Phi hài lòng nhìn kiệt tác của mình. À, đau quá, là thật không phải mơ. Rốt cuộc tiểu thư có phải là phàm nhân không? Lúc nào cũng làm cho người ta ngạc nhiên không thể tưởng tượng được. Thảo nào hoàng thượng lại yêu thương tiểu thư như thế. Thúy Thúy, chúng ta vào trong viện chơi đánh đu đi. Nói rồi nắm tay nhau bước ra ngoài. Hai người một hồng một xanh, vui vẻ, xung quanh trăm hoa đua hở. Có cây xanh tốt, giống như tiên cảnh. Trong lúc này, bỗng có ba người đàn ông bước tới. Họ nhìn hai người chơi đánh đu không chớp mắt, không hẹn mà cùng dừng bước, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người chủ tớ. Tiểu thư, hoàng thượng đến kìa, rồi vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ không biết hoàng thượng giá đáo, xin hoàng thượng định tội. Đứng lên đi cũng không nhìn Thúy Thúy lấy một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vũ Phi, mặc đồ màu hồng trông nàng càng đẹp hơn. Từ trước đến nay chưa từng thấy cách ăn mặc như vậy. Nhưng nó làm nền cho nàng khiến nàng càng xuất sắc. Vòng eo thon gọn, đường cong gợi cảm, mái tóc dài óng mượt buộc lên đơn giản. Đối với Thạnh Hạo mà nói thì đây thực sự là một sự cám dỗ chết người. Nhìn thấy người trước mặt cười với mình, Vũ Phi chạy như bay đến. Ông trầm lấy đối phương, em rất nhớ anh, ta cũng vậy, Vũ Phi, nụ cười trên mặt duệ ngữ tràn đầy ánh dương, nhìn hai người ôm nhau, lạnh lùng nói, hai người không hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao. Thấy có người ngoài, Vũ Phi liền buông duệ ngữ ra, gương mặt người trước mắt quen quá a, đây không phải là người mặc áo đen mà cô cứu ở nhà trọ sao? Người mặc áo đen thấy Vũ Phi nhìn mình, lập tức cừu xuống, Phong Nhẫn đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Thùy Thùy đứng bên cạnh nhìn thấy Phong Nhẫn mặt đỏ lên như quả táo. Cách chương.